đội trưởng Ni Tạp, người làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Trên đường quay lại, một nữ tinh linh hộ vệ thấy Ni Tạp trầm ngâm không nói một lời nào bèn cất tiếng hỏi. Ni Tạp hồi thần trở lại, đáp, không có chuyện gì, ta thì có thể có chuyện gì cơ chứ? Sắc mặt của người sao tệ vậy? Một hộ vệ khác cất tiếng hỏi. Ta biết rồi, ta biết rồi. Ni Tạp đội trưởng đã thích phu quân của công chúa mất rồi. Ta vừa mới nghe thấy người kêu danh tự của hắn. Một tinh linh hộ vệ niên kỷ còn nhỏ lập tức nói. Ồ, tất cả những tinh linh hộ vệ ở đó đồng loạt mỉm cười. Ni Tạp tức thì giận dữ, hét toáng lên. Các người nói bậy cái gì đó? Chuyện này cũng có thể tùy tiện nói ra hả? Ta làm sao mà thích tên hỗn đản cứng đầu cứng cổ háo sắc thành tính đó chứ? Thấy Ni Tạp bốc hỏa, các hộ vệ có mặt đều không dám nói một tiếng nào. Ni Tạp đội trưởng mắng phu quân của công chúa, như vậy không phải là đã nói sẵn rồi sao? Vị hộ vệ có niên kỷ rất ít kia khẽ cất tiếng nói. Ni Tạp tức thì dừng lại, giận dữ chừng mắt tiểu tinh linh kia một cái. Sau đó dậm chân vội vã rời khỏi đội ngũ biến mất tiêu. Chúng hộ vệ quay mặt nhìn lẫn nhau, rồi cùng quay ra nhìn vào tiểu tinh linh đã làm cho Ni Tạp giận dữ bỏ đi, làm cho nàng ta sợ rụt cổ không dám nói bất kỳ một lời nào nữa. Ni Tạp buồn bã đến bên con suối nhỏ. Mỗi khi gặp chuyện không vui hay là nhớ đến người thân đã qua đời, nàng đều đến nơi này, mỗi lần ngồi là cả một đêm. Ai thích cái tên hỗn đản đó thì thích, chứ ta thì không. Ni Tạp oán hận nói. Nàng nghĩ rằng bản thân mình thực ra không thích cái tên tiểu tử có tên gọi là Long Nhất đó. Chỉ có điều nàng thấy chút hiếu kỳ với hắn mà thôi. Chuyện bản thân cùng với Lộ Thiến Á tắm tại hồ nước bị hắn nhìn lén nàng vẫn luôn để trong lòng. Nhưng ai biết được rằng hắn lại quên đi mất. Xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Điều này khiến cho tâm lý nàng luôn sầu muộn không vui. Mà không thích thì không thích chứ. Sao ta lại bực tức như vậy nhỉ? Ni Tạp thầm nghĩ. Bản thân nàng không hiểu nổi sao mình lại vô duyên vô cớ tức giận với tỉ muội trong đội hộ vệ. Trước giờ giữa bọn họ cho dù có chọc giận nhau như thế nào thì tất cả cũng đều mỉm cười vui vẻ. Ni Tạp ngã mình xuống một khối đá lớn bên cạnh dòng suối. Rồi nhìn lên bầu trời lốm đốm tinh quang. Những sầu muộn trong lòng dần tiêu tán đi mất hết. Nàng nhớ lại lúc còn nhỏ mẫu thân đã từng nói, mỗi một vì sao trên bầu trời đều đại diện cho một người. Sau khi người đó chết đi linh hồn sẽ quay trở về trên vì sao đại biểu cho bản thân, từ trên cao chiếu xuống để ngày ngày phù hộ cho thân nhân của mình. Vì thế Ni Tạp luôn luôn tin rằng linh hồn phụ mẫu nàng đã quay trở lại với các vì sao, từ trên không trung tĩnh lặng quan sát nàng. Cho nên cứ mỗi lần không vui nàng đều đến bên cạnh dòng suối nhỏ này, ngắm nhìn các vì sao trên bầu trời để nói ra những tâm sự của bản thân mình. Mỗi một lần nói xong tâm tình nàng liền tốt trở lại. Long Nhất đã tỉnh giấc mộng, đã lâu lắm rồi không được ngủ ngon như thế. Hắn nhìn thấy Lộ Thiến Á như một con mèo ngoan đang nằm trong lòng mình, bèn nở nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng rời nàng ra bước xuống giường. Lúc này trời đã tối đen. Các tinh linh đều đi nghỉ cả. Tinh linh xâm lâm ngoại trừ thanh âm do những ngọn gió lay động lá cành ra thì không còn tiếng động nào khác. Long Nhất từ trong phòng bước ra ngoài dạo mát. Bất chi bất giác lại đi đến viện tử nơi nghỉ ngơi của tinh linh nữ vương. Không biết thần xui quỷ khiến làm sao hắn lại qua mặt được vài đội tinh linh hộ vệ đi tuần tra. Thò đầu nhìn vào trong. Long Nhất phát hiện tinh linh nữ vương hiện đang ngắm trăng độc ẩm bên trong một tòa đình tinh trí, trong lòng không khỏi cười thầm. Vị tinh linh nữ vương này thật là có hứng quá đi mất, đang lúc nửa đêm tự nhiên lại uống rượu làm gì, không phải là quá tịch mịch hay sao? Trong đầu Long Nhất hiện lên những ý tưởng xấu xa. Lén lén lút lút ở đó làm gì thế? Nếu rảnh thì hãy qua đây bồi tiếp ta vài ly nào. Tinh linh nữ vương đột nhiên nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm tuy nhỏ nhưng mỗi một lời chẳng khác với phát ra ngay bên tai Long Nhất, khiến cho hắn khí huyết nhộn nhạo. Vị tinh linh nữ vương này quả nhiên là có vài phần bổn sự, Long Nhất vừa dùng nội lực trụ ổn lại tâm mạch vừa suy nghĩ, rồi đường đường chính chính bước ra. Hắn khẽ cười nói, không phải là ta không muốn đi ra, chỉ là ở đây cô nam quả nữ, không thể tránh được người ta đàm tiếu mà. Tinh linh nữ vương tròn mắt nhìn Long Nhất, yêu kiều đáp trả, ngươi âm âm thầm thầm vượt qua đám hộ vệ của ta, lại còn nói cô nam quả nữ gì gì đó, da mặt của ngươi quả thực là không phải dày bình thường đâu đó. Quá khen, bình thường thôi, chỉ là thiên hạ đệ tam. Long Nhất cười hắc hắc, không chút khách khí ngồi ngay đối diện với tinh linh nữ vương, rồi chụp lấy bình rượu dốc vào miệng. Tinh linh nữ vương bất lực lắc đầu, người như ngươi thật là khiến cho kẻ khác khó nắm bắt. Sau này Lộ Thiên Á đi theo ngươi không biết sẽ chịu bao nhiêu khổ sở đây. Nữ vương bệ hạ, người biết không? Lộ Thiên Á từng tìm hiểu ta thấu đáo rồi mới ủng hộ ta đến vậy. Nếu như người cũng muốn tìm hiểu ta thì... Hắc hắc. Long Nhất cười ám muội. Không hiểu sao hắn không thể nào xem tinh linh nữ vương như trưởng bối được. Cái gen háo sắc của hắn khiến hắn cuối cùng nhịn không nổi muốn trêu chọc bà một phen. Tinh linh nữ vương sắc mặt biến đổi. Trong lòng bà ngẫu nhiên nghĩ ngợi lung tung về một việc, nhưng Long Nhất lại chọc ghẹo sang chuyện khác. Bà lạnh giọng, Tây Môn gia tộc các ngươi dạy ăn nói với trưởng bối như vậy sao? Hả Tây Môn thiếu gia? Long Nhất trong lòng kinh hãi, mục quang lập tức trở nên sắc bén, chẳng khác gì dao sắc đối nhãn với cặp mỹ mục của tinh linh nữ vương. Không thể ngờ rằng tinh linh nữ vương lại biết được thân phận thực sự của hắn. Xem ra bà ta nhân lúc hắn dẫn Vô Song đến băng nguyên đã tiến hành điều tra. Thực chất thân phận Long Nhất không hề khó tra xét. Chuyện của Tây Môn Vũ đã khiến cho cả Cuồng Long đế quốc nhốn nháo lên. Bất kể là một năm đã qua đi, sự tình đã bình ổn trở lại. Nhưng không ai có thể quên được vị thiếu gia từng khiến cho cả tòa thành dày đặc chướng khí. Và lại từ khi rời khỏi Long Thành, Long Nhất không cải biến thanh âm cùng tướng mạo. Người có lòng muốn tra xét cũng không quá khó khăn. Long Nhất cùng tinh linh nữ vương đối nhãn một lúc lâu, biểu tình đột nhiên nhu hòa trở lại, lại lộ ra chiêu bài mỉm cười. Hắn nói, thủ đoạn của nữ vương bệ hạ thật là cao cường, không sai, ta chính là Tây Môn Vũ. Nhưng ở phương diện nào đó thì ta không phải là hắn, danh tự hiện tại của ta là Long Nhất, sau này cũng không cải biến. Lời Long Nhất nói ra lại đúng với sự thật, thân thể của hắn thuộc về Tây Môn Vũ, nhưng linh hồn thì không phải của tên thiếu gia đó. Chỉ có điều tinh linh nữ vương làm sao có thể hiểu được cơ chứ? Tây Môn Vũ, Tây Môn gia tộc nhị thiếu gia, chỉ quen chơi bời lêu lổng, bất học vô thuật. Khi nam bá nữ, quấy phá bá tánh, con gái nhà lành bị hắn ta làm ô uế đếm không xuể. Một năm trước còn dám gan to bằng trời dùng thủ đoạn cường bạo cưỡng gian công chúa của Cuồng Long đế quốc. Sau đó thì biến mất không tăm tích. Tinh linh nữ vương chậm chậm nói. Long Nhất chỉ còn biết cười khổ. Thật đúng là vết nhơ quá lớn. Cả đời này dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng tẩy không sạch nổi. Tại sao những gì tên khốn đó làm lại đem chút hết lên đầu ta thế này chứ? Tinh linh nữ vương trông thấy khuôn mặt khổ sở của Long Nhất. Lãnh đạm nói, người đó thực sự không phải là ngươi sao? Nữ nhi của ta thực sự sẽ đi theo loại người xấu xa không có việc ác nào mà không làm đó sao? Phong Lưu Pháp Sư, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, mối hận của Long Linh Nhi hiệu đính. Áp Y Sơ Long Nhất khẽ thở dài một tiếng, bình tĩnh nhìn tinh linh nữ vương đang bao trùm trong ánh trăng bạc. Hắn nói, bà nghĩ như vậy sao? Bà nghĩ Long Nhất ta là loại người như vậy sao? Khi vừa nhận được tin tức này thì ta cực kỳ phẫn nộ. Nhưng sau khi ta an tĩnh trở lại suy nghĩ kỹ càng, ta nhận thấy người như ngươi tuy có phần hơi xấu xa, có phần hơi háo sắc, nhưng tuyệt đối không thể tệ hại đến mức đó. Từ thái độ của ngươi đối với Vô Song cô nương, ta tin rằng đó chỉ là lời đồn bậy. Tuy nhiên, ta không thể hiểu được tại sao bách tính ở Long Thành lại đồng loạt nói xấu ngươi như thế. Tinh linh nữ vương đột nhiên mỉm cười, thần sắc lạnh lùng trên khuôn mặt biến mất như chưa hề xuất hiện, khiến cho Long Nhất không khỏi cảm khái công phu thay đổi sắc mặt của nữ nhân. Nghe được lời nghi vấn của tinh linh nữ vương, Long Nhất bất lực đáp. Sự tình bên trong vô cùng phức tạp, nhất thời khó có thể nói ra rõ ràng. Trong việc này không ngờ có liên quan đến công chúa. Nếu ta suy đoán chính xác thì hoàng gia có can thiệp vào.

nhưng phải có tiền đề là Tây Môn Vũ tuân thủ lời hứa đã. Nghĩ đến việc sống không bằng chết, Tây Môn Vô Hận đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Nàng quay sang nói với Long Linh Nhi đang ngập trong bi thương, mặc dù không thể giết được hắn, nhưng lẽ nào không khiến cho hắn sống không bằng chết được sao? Hắn đã đáp ứng ngươi một điều kiện rồi, chỉ cần yêu cầu hắn làm một chuyện gì đó có thể khiến hắn sống không bằng chết là được rồi, không nhất thiết phải giết hắn mới có thể gọi là báo thù. Long Linh Nhi ngơ ngẩn một lúc, rồi đột nhiên mắt sáng lên, làm sao mà nàng không nghĩ ra nhỉ? Chỉ cần hắn tuân thủ lời thề, khẳng định là có biện pháp khiến hắn sống không bằng chết. Chẳng qua nàng từng nghĩ tới nếu hắn đúng là Tây Môn Vũ, liệu có khả năng để người khác sắp xếp sao? Tìm ra được biện pháp nên Long Linh Nhi tâm tình trở nên vui vẻ trở lại, khóe miệng không ngờ lại lộ ra một nụ cười mà cả một năm qua chưa từng được thấy. Nàng vội nói, Vô Hận, ta đói rồi, chúng ta đi ăn đi, ăn ngon thì mới có thể nghĩ ra biện pháp hay chứ. Tây Môn Vô Hận thấy hảo bằng hữu của mình cao hứng bỗng nảy sinh một cảm giác không thể diễn tả nổi. Nếu phụ thân mà biết được mình giúp Long Linh Nhi tìm ra chủ ý xử lý nhi tử bảo bối của ông, chắc là sẽ nổi trận lôi đình đây. Phụ thân lúc nào cũng có thiên tâm, ngoại trừ tên nhi tử làm xấu mặt cả gia tộc ấy thì chẳng còn ai khác. Nàng cùng đại ca Tây Môn Thiên vĩnh viễn không thể so sánh với hắn trong mắt phụ thân. Ngay sau khi bọn họ đứng dậy, chợt có mấy đạo thân ảnh đột nhiên lướt ngang qua ngăn cản trước mặt, dẫn đầu là một thanh niên công tử ăn mặc hoa lệ, sau lưng là đám tay chân mặt mũi su nịnh, hiện đang nhìn hai người một cách không chút hà phong lưu pháp sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, mê tình cư dịch, trôi ôi biên hiệu đính, áp y sơ Long Linh Nhi và Tây Môn Vô Hận lập tức cau mày lại. Gã thanh niên ăn vận bảnh bao trước mặt này có thể nói là kẻ bọn họ ghét nhất. Gã tên là Mộ Dung Bích, nhị hoàng tử của Ngạo Nguyệt Đế Quốc. Vừa mới thấy bọn họ đến nơi này đã theo đuổi Long Linh Nhi không buông. Nhưng sau khi không đạt được mục đích, gã liền nói xấu nàng khắp nơi rồi lại chạy theo Tây Môn Vô Hận. Kết quả bị những người ủng hộ nàng chỉnh một trận không còn mặt mũi gì cả. Trong Thánh Ma Học Viện có rất nhiều con cháu nhà quyền quý. Bọn họ bắt tay với nhau thì Mộ Dung Bích cũng đành phải chịu thiệt thôi. Thực là xảo hợp quá. Các nàng muốn đi ăn cơm phải không? Chẳng hay ta có thể làm chủ mời các nàng đến Túy Hương Lâu một bữa chăng? Cặp mắt của Mộ Dung Bích như lướt theo từng đường cong uốn lượn trên thân hình hai nàng. Thực chẳng khác chi dâm quang chiếu lên người. Gương mặt kiều diễm của Long Linh Nhi trong trước mắt đông cứng lại. Lúc Tây Môn Vũ cường bạo nàng cũng có kiểu ánh mắt ấy, vì thế nàng vô cùng mẫn cảm đối với nó. Đi chết đi! Long Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, rồi bắt đầu niệm chú ngữ, dựng một tay lên. Lưu tinh hỏa vũ như một trận mưa lửa khí thế thế nghiêng trời lệch đất ào ào tới ập lên người Mộ Dung Bích. Mộ Dung Bích không né không tránh, trên người phát xuất một đạo bạch quang hình thành nên kết giới phòng ngự quang hệ. Chống lại trận mưa lửa của Long Linh Nhi, nhưng mấy tên đồng bọn sau lưng hắn thì không có vận may như vậy. Nếu trên người bọn chúng có thể dùng loại kết giới này, thì chắc cũng chẳng cần dây dưa với tên Mộ Dung Bích làm gì. Kết quả là tên nào tên nấy bị đốt te tua. May mà bọn chúng đều có chút thực lực nhất định nên không đến nỗi bị hóa thành cho bụi trong cơn mưa lửa như sao xa của Long Linh Nhi. Chẳng qua chỉ là đồ rẻ tiền ngủ với ngàn người, làm gối cho vạn người mà thôi, có cái quái gì mà thanh cao chứ? Bổn hoàng tử ngủ với ngươi là đã nể mặt ngươi lắm rồi, tránh cho ngươi khỏi bị mất mặt mà vẫn muốn từ chối hả? Mộ Dung Bích không màng đến sống chết của đồng bọn, hừ một tiếng với Long Linh Nhi ra vẻ cóc cần. Long Linh Nhi giận đến sắc mặt trắng bệch. Lập tức muốn dùng chuỗi hạt hỏa hệ thần cấp để phát ra hỏa long thuật cấp 9. Tây Môn Vô Hận gấp rút giữ tay Long Linh Nhi lại. Uy lực của hỏa long thuật quá lớn, chỉ sợ hủy hết cả cánh rừng. Thánh Ma Học Viện không cho phép đánh nhau trong trường. Vừa rồi Long Linh Nhi phát ra lưu tinh hỏa vũ chắc chắn kinh động đến khu vực của giáo viên. Nếu lại phát ra hỏa long thuật, sợ rằng bọn họ không biết sẽ còn phải chịu thêm hình phạt như thế nào nữa. Lúc đó Mộ Dung Bích lại trở thành người bị hại, bởi vì xét cho cùng hắn vốn chỉ dùng cái miệng thối mà công kích bọn họ thôi. Đến đi, đến mà đánh đi, con điếm xấu xa. Mộ Dung Bích hống hách hét lên, ăn chắc rằng Long Linh Nhi và Tây Môn Vô Hận không dám làm gì hắn ở trong học viện. Ta không giết hắn không được, ngươi đừng có giữ ta. Long Linh Nhi sắc mặt tái nhợt hất tay Tây Môn Vô Hận ra. Đúng lúc đó, một đợt ma pháp ba động mãnh liệt từ không trung truyền tới. Một đạo hồng quang nhỏ xíu đâm xuyên qua kết giới phòng ngự quang hệ của Mộ Dung Bích. Chỉ nghe một tiếng tách, kết giới không ngờ bị phá tan tành. Liên tiếp 5 quả cầu lửa từ những góc độ khác nhau len lỏi đánh vào Mộ Dung Bích. Tránh không kịp, toàn thân gã lập tức cháy bừng bừng. Gã kêu thảm cuống quýt cởi bỏ áo quần, rồi lăn mấy vòng trên mặt đất cực kỳ khó coi mới dập tắt lửa trên người. Giờ đây bộ dạng gã vô cùng thê thảm, mặt đen thui, tóc tai cũng bị đốt quá nửa. Lâm Na, Tây Môn Vô Hận sững sờ nhìn tuyệt mỹ thiếu nữ đang lơ lửng trên không trung. Chỉ thấy nàng ta trên người mặc ma pháp bào sắc đỏ như lửa, mái tóc đỏ dài tung bay phấp phới. Gương mặt thanh tú đầy vẻ tức giận. Vừa nhìn qua đã biết đây chính là một mỹ nhân tính nóng như lửa. Mộ Dung Bích giận dữ nhìn Lâm Na đang từ từ đáp xuống. Bộ dạng của hắn tuy thê thảm, nhưng vẫn chưa bị thương đến gân cốt. Chỉ là cái cục tức đó hắn thực nuốt không trôi. Lâm Na cau có quắc mắt nhìn cái tên nhị hoàng tử của Ngạo Nguyệt Đế Quốc đáng ghét như con rắn này. Hừ lạnh, Mộ Dung Bích, ta phát hiện ra ngươi dám công khai trêu chọc các nữ nhân trong học viện. Đã khuyên bao nhiêu lần vẫn không nghe lại còn muốn động thủ. Ta bất đắc dĩ cuối cùng phải ra tay tự vệ. Chuyện này ta nhất định sẽ báo lên trên. Ngươi chuẩn bị đón nhận thông báo xử phạt của học viện đi. Ngươi, nói bậy. Mộ Dung Bích đứng ngẩn ra một hồi, tức giận chỉ Lâm Na nhưng nói không nên lời. Ai ngờ rằng cái con số nữ nhân ngươi lại dám đảo lộn trắng đen. Ta có nói bậy hay không thì học viện sẽ xem xét sau. Ngươi bảo ra ra ta sẽ tin lời của ngươi hay tin lời của ta. Lâm Na nhìn Mộ Dung Bích cười khinh bỉ. Nàng ta cũng đã nhịn tên khốn kiếp này nhiều lần lắm rồi. Lũ tiện nhân các ngươi, hãy đợi mà xem. Mộ Dung Bích giận dữ quay người, phát ra ánh mắt âm độc. Trong lòng hắn ngầm phát thệ, sẽ có một ngày đè ba đứa nữ nhân này ra, khiến bọn họ nếm thử sự lợi hại của kim thương vô địch. Nhìn thấy Mộ Dung Bích đã đi xa, Tây Môn Vô Hận nói với Lâm Na, giọng cảm kích, cảm ơn tỷ, Lâm Na. Không cần cảm ơn, tên sắc lang đó ta đã sớm nhìn không vừa mắt. Hai vị muội muội thực là xinh đẹp, chẳng trách hắn quyết theo chết không buông. Lâm Na cười trả lời, nàng ta mấy tháng nay bế quan tu luyện vì muốn đột phá cảnh giới đại ma pháp sư, nhưng rốt cuộc vẫn còn thiếu một chút. Bởi thế trước đây chưa gặp mặt Long Linh Nhi và Tây Môn Vô Hận, nhưng thân phận của hai người, nàng ta lại biết rất rõ. Long Linh Nhi nhìn Lâm Na ước lượng, nữ hài xinh đẹp này chính là thiếu nữ thiên tài ma pháp tề danh cùng với nàng sao? Nghe nói nàng ta gần đột phá cảnh giới đại ma pháp sư rồi, mà cảnh giới của nàng sau sự kiện đó hoàn toàn đình trệ không có chút tiến triển. Long Linh Nhi đã muốn gặp mặt muội từ lâu rồi, muội quả nhiên xinh đẹp đúng như truyền ngôn. Lâm Na nhiệt tình chìa tay về phía Long Linh Nhi. Long Linh Nhi ngẩn người, chìa tay ra bắt tay Lâm Na, đại biểu cho sự bắt đầu của tình bạn giữa hai thiên tài ma pháp. Chúng ta cùng đi ăn cơm đi, ăn xong ta đưa các muội ra mắt ra ra ta. Ông lúc nào cũng nghĩ đến chuyện thu muội làm đồ đệ, chỉ là gần đây ông một lòng cùng Tuyết Lì A Di nghiên cứu sự kiện cấm chú đối kháng phát sinh mấy tháng trước trong Hoành Đoạn Sơn Mạch, bây giờ đang rất là bận rộn. Lâm Na cười nói, chuyện đó bọn muội cũng có nghe qua, nghe nói là đối kháng giữa Hắc Ám cấm chú và Thủy Hệ cấm chú, uy lực đó bọn muội ở Mề Á Công Quốc cũng cảm thấy được, thực sự là đáng sợ quá. Tây Môn Vô Hận nói, vậy viện trưởng Phổ Tu Tư đã tra ra được cái gì chưa? Long Linh Nhi cũng không ngăn được sự hiếu kỳ hỏi. Lâm Na gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu, có chút hưng phấn đáp. Nghe ra ra nói là một vị đại ma đạo sư với một nhóm hắc ám pháp sư của hắc ám giáo hội đối kháng cấm chú. Từ hiện trường cho thấy vị thủy hệ đại ma đạo sư đó đã thắng. Ra ra nói vị tiền bối này cũng đạt đến cực đỉnh của đại ma đạo sư. rất có khả năng không lâu nữa sẽ tiến lên đỉnh cao của ma pháp sư pháp thần. Thật là thèm chết đi được. Pháp thần, Tây Môn Vô Hận và Long Linh Nhi lẩm lẩm. Đây thực sự là danh xưng cám dỗ người A. Nó cũng chính là cái đích mà bất cứ ma pháp sư nào cũng đều hết sức truy cầu. Đúng rồi, sau này các muội cần phải cẩn thận tên Mộ Dung Bích. Gã nhất định sẽ không bỏ qua các muội đâu. Lâm Na nói, nàng mới vừa chú ý đến ánh mắt âm độc của Mộ Dung Bích lúc quay người. Dù biết rõ rằng gã không phải là đối thủ, nhưng mà ngầm chơi xấu thì thật khó mà phòng tránh được. Long Linh Nhi và Tây Môn Vô Hận gật đầu. Tỷ biết có một chỗ đồ ăn rất ngon, tỷ đưa các muội đi nhé. Lâm Na cười nói, dẫn hai nàng đi về hướng cửa sau của trường. Chẳng bao lâu sau, Lâm Na đã dẫn bọn họ dừng lại tại một cửa tiệm ăn trang trí đơn giản. Trên cửa không ngờ lại điêu khắc hai con hồ ly sống động như thật. Mê tình cư, Long Linh Nhi và Tây Môn Vô Hận, người này ngó người kia. Cái danh tự này vừa nghe đã thấy có cái gì đó ám muội, rất giống tên loại cửa hàng chuyên kinh doanh một thứ đặc thù. Nơi này là... Tây Môn Vô Hận hỏi, giọng nghi hoặc. Lâm Na cười thần bí, nói, đây là quán ăn của một tỷ muội rất thân với ta. Đồ ăn trong đó rất ngon. Đây là quán ăn. Long Linh Nhi nói vẻ không dám tin. Không sai, cái quán ăn này phải người ở trong trường khá lâu mới biết. Trong đó không phải ai cũng đều có thể vào được đâu. Khách nhân phải đáp ứng đủ hai điều kiện mới được. Lâm Na cười nói. Muốn đến quán ăn để ăn mà còn phải có hai điều kiện. Chẳng phải cứ có tiền là có thể vào sao? Long Linh Nhi và Tây Môn Vô Hận lập tức cảm thấy hiếu kỳ. Thứ nhất, trong này chỉ chiêu đãi nữ nhân. Nam nhân loại nào cũng không thể vào. Thứ hai, chỉ có nữ nhân được quán chủ tự mình phát thiệp khách danh dự mới có thể vào. Lâm Na nói, lại còn có nhiều quy củ thế à? Khách đến càng đông càng tốt chứ nhỉ? Vì sao lại phải cần quy định như vậy? Tây Môn Vô Hận hỏi. Điều này tỷ cũng không biết rõ. Chúng ta vào thôi. Lâm Na nói xong liền dẫn hai nàng đi vào. Phía sau cửa quán không ngờ lại còn có một cửa ma pháp đóng kín. Chỉ thấy Lâm Na rút ra một thẻ màu trắng đút vào cái lỗ bên cạnh. Cửa ma pháp tự động trượt sang hai bên. Long Linh Nhi và Tây Môn Vô Hận trong lòng rung động. Bọn họ đương nhiên biết giá để tạo ra một cánh cửa ma pháp đắt bao nhiêu. Thực sự không nghĩ ra cái quán cơm bé xíu xiu này lại có cửa ma pháp. Chuyện này thật là khiến người ta kỳ quái vô cùng, làm cho tim hai nàng đập nhanh hơn, ngấm ngầm giới bị. Đi vào trong, hai người nhìn thấy nó là một đại sảnh trang trí tao nhã phi thường. Bên trong đó bày nhiều bàn ghế có hình dáng lạ lùng, vài ba nhóm khách nữ đang ngồi ăn. Xem ra toàn là tiểu thư, phu nhân nhà quyền quý. Càng khiến Long Linh Nhi và Tây Môn Vô Hận ngạc nhiên hơn nữa là người phục vụ trong này đằng sau đều có một cái đuôi trắng to. Thảy đều là thiếu nữ hồ tộc. Là chưa, nhưng thực ra cũng chẳng có gì đâu. Bởi vì điếm chủ cũng chính là con gái hồ tộc, còn cực kỳ xinh đẹp nữa. Lâm Na cười giải thích. Đúng lúc ấy, một vị thiếu nữ hồ tộc bước tới nghênh tiếp, cười nói. Lâm Na tiểu thư, người lâu quá không đến rồi. Hai vị này là bằng hữu của người à? Phải, tiểu thư các người về chưa? Lâm Na cười hỏi. Rõ ràng nàng ta rất quen thuộc với hồ nữ này. Vừa mới về hôm nay, nhưng tâm tình dường như không được tốt lắm. Hồ nữ này dẫn bọn Lâm Na ba nàng đi đến một căn phòng trên lầu. Từ nơi này có thể nhìn thấy đường lớn bên ngoài qua ma pháp kính. Vậy sao? Tiểu thư ngươi thế nào rồi? Lâm Na hỏi, giọng quan tâm. Nhưng đúng lúc đó, một thân ảnh bạch sắc tuyệt đẹp yểu điệu đi tới. Cất giọng du dương, Lệ Nhi, ngươi nhiều chuyện quá. Phạt ngươi làm vệ sinh buổi sáng trong 10 ngày. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 116, bối toa thần bí dịch. Trôi ôi biên hiệu đính, áp y sơ Lâm Na lập tức đứng dậy, cười nói. Bối toa, không nên trách cô ấy cũng là quan tâm muội thôi mà. Nếu như Long Nhất nghe được những lời này chắc chắn sẽ vô cùng sửng sốt.